Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Bách Tông Tới Trúc, Tử Vong Sơn Mạch, dõi mắt nhìn lại, bầu trời u tối, trầm trọng yên tĩnh, đại địa bày biện ra một loại ám sắc, tĩnh mịch hoang vu, từng ngọn ngọn núi cao chót vót mà hiểm trở, con sông chảy xiết mà mãnh liệt, cảm giác như vậy rất bị đè nén, đơn giản mà nói. Phía ngoài thế giới giàu có tinh thần phấn chấn, sinh cơ bừng bừng, làm người ta cảm thấy trong sáng. Như vậy này Tử Vong Sơn Mạch làm cho người ta cảm giác chính là không khí trầm lặng. Giấu giếm sát cơ, nơi này là Thanh Châu nổi danh hiểm địa. Bình thời cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả cũng không dám đi vào. Bởi vì núi non bên trong dùng tràn ngập tử vong khí tức. Sẽ ăn mòn võ giả nguyên thần. Để cho nguyên thần bị hao tổn, giờ này khắc này, Tử Vong Sơn Mạch chi ngoài, đông đảo võ giả hội tụ mà đến, bọn họ có đến từ Thanh Châu, có đến từ Lôi Châu, ít ra tất cả đều là linh cảnh trở lên cường giả. Tin đồn Vạn Kiếm Tông Sơn Môn, chọn ở Tử Vong Sơn Mạch bên trong, không biết là thật hay giả, Tử Vong Sơn Mạch bên trong tử vong khí tức cực kỳ nồng đậm. Mạnh như nguyên thần cảnh cường giả, nhiều nhất có thể ở bên trong mang thêm mấy ngày, địa vũ cảnh cường giả, cũng chỉ có thể ngây ngốc mấy tháng, quá khứ lúc, mỗi năm chỉ có một tháng thời gian, tử vong khí tức sẽ yếu kém, khi đó võ giả mới dám bước vào nơi đây, nếu như đem sơn môn thành lập ở chỗ này, Vạn Kiếm Tông sẽ không sợ bị tử vong khí tức ăn mòn sao? Nếu là Vạn Kiếm Tông thật có thể ở Tử Vong Sơn Mạch thành lập tông môn, hơn nữa không sợ tử vong khí tức ăn mòn, như vậy quang là như vậy thủ đoạn, là có thể kinh sợ tứ phương, không tệ. Vạn Kiếm Tông Sơn Môn tuyển chọn, dụng ý rất sâu, mọi người nghị luận rối rít. Vốn là Vạn Kiếm Tông muốn thành lập, rất nhiều người còn đang suy đoán, Sơn Môn sẽ thành lập ở địa phương nào, kia thực sự cả Thanh Châu. Thích hợp thành lập sơn môn địa phương, căn bản cũng đã bị người chiếm cứ, mà muốn chúc tốt nhất địa phương, chính là Tinh Kiếm Tông chỗ ở chi địa, nhưng là Tinh Kiếm Tông ở đại chiến trong, bị san thành bình địa, ngay cả tông môn phía dưới mấy cái linh mạch, cũng bị Ninh Giang trận pháp tiêu hao không còn, khiến cho nơi đó hoàn toàn không có nửa điểm giá trị. Kể từ đó, Vạn Kiếm Tông nên thành lập ở nơi nào? Thành một cự đại vấn đề khó khăn, khiến cho đông đảo võ giả suy đoán, mà làm cả Thanh Châu không nghĩ tới là, Vạn Kiếm Tông Sơn Môn địa chỉ, lại chọn ở Tử Vong Sơn Mạch, nên tin tức kia truyền tới lúc, Thanh Châu hơi bị oanh động, phải biết, Tử Vong Sơn Mạch cái chỗ này, lời đồn đãi là bởi vì có thiên vũ cảnh cường giả ngã xuống, mới có thể đưa đến nơi đây phát sinh như thế kịch biến. Mà lời đồn đãi này, ở đoạn thời gian trước, đã bị chứng thật, bởi vì ở Tử Vong Sơn Mạch ma quật bên trong, phát hiện một cái còn sót lại huyết ma vương, cuối cùng bị một vị tên là Mộng Đạo Nhất Cường giả đánh chết. Mà chuyện này, cũng đủ để chứng minh nơi này thật là có thiên vũ cảnh vương giả ngã xuống. Nghe nói Vạn Kiếm Tông sau lưng thông thiên cảnh cường giả, chính là Mộng Đạo Nhất, những chuyện này, liền không là chúng ta có thể suy đoán. Đi thôi, chúng ta vào xem một chút, đông đảo võ giả nghị luận. Đi vào Tử Vong Sơn Mạch, vừa bắt đầu, bọn họ còn chống đỡ hộ thể linh khí, ngăn cản tử vong khí tức ăn mòn, mà nên bọn họ như vậy hướng vào phía trong đi vài chục dặm sau. Đột nhiên, chung quanh màu xám cho tử vong khí tức yếu kém rất nhiều. Lại đi bên trong đi sau một khoảng thời gian, bọn họ khiếp sợ phát hiện. Tử vong khí tức biến mất, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước trăm dặm phương viên, không khí thanh tân yên tĩnh, không giống những địa phương khác lộ ra vẻ âm u quỷ dị. Không khí trầm lặng, nơi này thật là Tử Vong Sơn Mạch, ta không phải đang nằm mơ sao? Thấy như vậy một màn đông đảo võ giả, cũng khó có thể tin, Vạn Kiếm Tông, thật là làm cho người khác kính sợ a. Một vị đoạt thần cảnh cường giả phát ra cảm thán, đối với Vạn Kiếm Tông càng phát ra kính sợ, Tử Vong Sơn Mạch tử vong khí tức, tồn tại đã ngoài ngàn năm, từng có thông thiên cảnh cường giả phủ xuống quá nơi đây. nhưng cũng vô lực thay đổi nơi này tình huống. Vạn kiếm tông thủ đoạn, thật là bí hiểm ẩn đi, sợ hãi than thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Tại hắn cửa tầm mắt trong, chỉ thấy trăm dặm phương viên bên trong, từng ngọn núi cao bạt địa mà lên, núi non trên, thành lập đông đảo hành cung điện vũ, thác nước theo trên núi cao rơi xuống, tựa như ngân long một loại, khí thế bàng bạc, những thứ này hành cung điện vũ, lộ ra một loại mới tinh khí tức, chính là này trong vòng vài ngày kiến tạo, lấy võ giả thủ đoạn, muốn xây dựng lên phòng ốc, cũng không phải là cái gì việc khó, mà vạn kiếm tông tùy ba đại tông môn thống nhất mà thành. Tông môn đệ tử đạt hơn vạn, trên vạn người cùng nhau hành động, tự nhiên là vô cùng hiệu suất cao. Lúc này, nên trong phòng khách, Nguyệt Văn Phú, Lâm Chiến cùng Phương Tuyết đứng ở chung một chỗ, nhìn những thứ kia theo bốn phương tám hướng mà đến võ giả. Nghe bọn họ sợ hãi than liên tục thanh âm, không biết ba người trong lòng, cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tông chủ thủ đoạn, thật là quỷ thần khó lường, Nguyệt Văn Phú kính sợ đạo. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến, tông chủ lại có biện pháp nghịch chuyển nơi này tử vong khí tức, Phương Tuyết đi theo nói. Đang ở 7 ngày lúc trước, bọn họ cùng Ninh Giang thương lượng lên thành lập tông môn địa chỉ lúc. Ninh Giang không nói hai lời, trực tiếp chọn ở tử vong sơn mạch, lúc ấy còn đem bọn họ hù dọa kêu to một tiếng. Nhưng là Ninh Giang lựa chọn tử vong sơn mạch, hiển nhiên là có hắn nắm chắc, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Ninh Giang liền ở nơi này bố trí một loại trận pháp. Lợi dụng trận pháp lực, thành công đem tử vong khí tức hóa giải. Tốt, khách nhân đều đến, chúng ta đi nghênh đón một chút đi, ba người cùng đi ra ngoài. Chư vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Còn chớ trách móc ba vị phó tông chủ khách khí, mọi người hàn huyên một phen. Lúc này, phía ngoài vừa truyền đến cự đại thanh âm ni, đại địa tông đến, khô đao tông đến, ngự thú. Tông đến, này ba đạo thanh âm, khiến cho đông đảo võ giả chú ý. Đây cũng là Lôi Châu ba đại thượng phẩm tông môn, có địa vũ cảnh cường giả tọa chấn. Một đạo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy này ba tông môn, cao thủ nhiều như mây. Tùy riêng của mình tông chủ tự mình dẫn đội, ở kia phía sau, thì là theo chân ngoài 10 vị nguyên thần cảnh cường giả. Ba đại thượng phẩm tông môn, xuất động nhiều như vậy cường giả, xem ra là rất coi trọng vạn kiếm tông thành lập, muốn cùng vạn kiếm tông đánh tốt quan hệ, không biết lần này. Các đại tông môn, mang đến cái dạng gì hạ lễ? Mọi người nhỏ giọng thảo luận, trừ ba đại thượng phẩm tông môn chi ngoài. Lôi Châu bên này, trả lại tới không ít trung phẩm tông môn, cùng nhau đến đây chúc mừng, tông chủ liền ở bên trong, ba vị tông chủ xin mời, Nguyệt Văn Phú đám người nghênh đi tới. Đem ba vị địa vũ cảnh cường giả mời vào nội đường. Về phần những người khác, tiếp tục lưu lại phía ngoài, đối với cái này một chút mọi người cũng là không có ý kiến. Thân là cường giả, lý nên nhận được bất đồng đãi ngộ. Không có thực lực kia, cũng muốn cùng ba người giống nhau, tiến vào nội đường mà nói. Không quá là loại không tự lượng sức, tới rất nhiều tông môn, Thanh Châu cùng Lôi Châu tông môn. Tăng lên đã có trên trăm nhà đi, trăm tông tới chúc mừng, như thế thịnh hội, thật là làm cho người khác hâm mộ a. Nghe nói lần này. Còn sẽ có những khác mấy châu cực phẩm tông môn đến. Không biết là thật hay giả, ngoặc kép. Hết chương.